Chương 5. 0859 phẫn nộ. Đứa nhỏ này tung tích vẫn luôn 10 phần khó có thể nắm lấy. Ám vệ đến báo, mỗi lần đều là nói, ngày hôm nay thấy được tiểu công tử tại Thái tử Phi trước mặt lắc lư 2 canh giờ, đến tiếp sau lại nghĩ biện pháp đi bắt dư, liền lại không bóng dáng. Vì lẽ đó hắn luôn luôn có lý do hoài nghi, này Thái tử Phi trên thân nên có cái gì dị năng pháp bảo, có thể đem tiểu tôn tử cho thu hồi. Cho nên hắn người, luôn luôn vô hụt, không có cách nào bình thường bắt được tiểu tôn tử. Ngươi như thế nào mới bằng lòng thu tay lại? Phúc gặp vương sắc mặt âm trầm chừng không âm một chút, huyết thống không cách nào xóa bỏ, hắn từ đầu đến cuối đều là cháu của ta. Không âm nhịn không được cười lạnh, ngươi thật là đủ ích kỷ. Phúc gặp vương sóng mắt lạnh lùng nhìn qua hắn, phía trước bản vương còn đang suy nghĩ, ngươi vì sao còn chưa tới tìm ta. Quả nhiên, ngươi thủy chung là không vững vàng. Nếu như lão nạp không tìm đến ngươi, ngươi cũng sẽ trăm phương ngàn kế cho ta biết đến đây, không phải sao? Phúc gặp vương cười gần cười một tiếng, đại trưởng lão quả nhiên 10 phần hỉ hệ u do bản vương. Bản vương yêu cầu rất đơn giản, nếu ngươi nguyện ý đem bản vương làm ra này lao ngục tuyệt đối không thế. Kia có thế thật là quá đáng tiếc. Phúc gặp vương hung tợn nhìn hắn chằm chằm, nếu như ngươi có thể làm chủ đem ta từ nơi này thả ra, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, này sống vĩnh viễn không cùng cháu trai này nhận nhau. Phúc gặp vương, làm con của ngươi cháu trai, có thế thật xui xẻo. Khó trách ngươi những cái kia con thứ nữ bọn họ, những năm này cũng đều chết được không sai biệt lắm. Đây đại khái là thân là người xuất gia không âm đại trưởng lão, những năm gần đây nói qua ác độc nhất một câu nói. Phúc gặp vương lại hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là lạnh lùng trừng mắt không âm đại trưởng lão, như ngươi loại này không có con cái người, biết cái gì bản vương cũng là vì bọn họ tranh đấu giành thiên hạ. Đáng tiếc những người này đều quá yếu, căn bản vô phúc tiêu thụ. Những năm này vì thành lập hắn đại nghiệp, đến cùng hy sinh bao nhiêu con cái, hắn đều chưa từng cẩn thận tính qua. Chúng nữ nhi bị đưa ra ngoài lôi kéo người mạch, quan tâm nàng gả cho ai, tóm lại chỉ cần có thể hữu dụng là được. Về phần những cái kia con thứ bọn họ, tự nhiên là càng phải vì đại nghiệp hy sinh phân đấu, cho dù là đánh bạc tính mạng không cần, cũng phải cam đoan đa là nước phát triển không ngừng phát triển. Bọn họ tại thêu hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên như thế tài nguyên thiếu thốn nơi, cướp bóc đốt giết cái gì đều làm, có đôi khi vẹn vẹn chỉ là vì nửa tháng khẩu phần lương thực, bọn họ có thể diệt nhân ra một bộ tộc ngươi cái gọi là phúc khí, thật đúng là không phải người bình thường có thể tiêu thụ nổi. Không âm đại trưởng lão châm chọc cười cười. Bớt nói nhảm. Phúc gặp vương khuôn mặt vặn vẹo chợt vô thủy lao cây cột, ngày mai phía trước, ngươi nếu không đem hắn mang đến trước mặt ta, có thế cũng đừng trách bản vương, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Dù sao, ta kia tiểu tôn tử niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là bản vương đích tôn, theo lý mà nói, là phải bồi bản vương dạng này nghịch tặc cùng một chỗ hạ táng. Phúc gặp vương cười lạnh một tiếng. Người tin hay không, ngươi nếu như muốn làm ra tổn thương gì đứa bé kia sự tình, tiểu thái tử phi thế nhưng là đầu một cái sẽ không bỏ qua ngươi. Không âm đại trưởng lão quẳng xuống câu nói này. Cảm thấy cùng người này không có cách nào lại nói tiếp, quay người tức đi. Hắn cảm thấy, nếu như lại cùng người này nói tiếp, chính mình có thể sẽ khó có thể áp chế nhấc mạnh lên đánh giết trước mắt người này. Quá không cách nào lý dụ hắn thân là người xuất gia hàm dưỡng, ở đây Phúc gặp vương trước mặt, gần như bị làm hao mòn hầu như không còn hít sâu một hơi, không âm quay người rời đi. Đem Phúc gặp vương tiếng giống giận dữ ném sau. Không âm Phúc gặp vương tiếng giống giận truyền đến. Ngày mai mặt trời lặn phía trước, là ngươi kỳ hạn chót các loại.